Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Akabani. Muốn gánh vác lên Konoha tương lai, loại này thông linh thú, mộng vòi heo sao? Hắc Tuyệt một bên lẳng lặng mà nhìn xem, mộng vòi heo loại này ngu xuẩn mà phiền phức sinh vật. Khó trách, nói như vậy. Hắn ẩn tàng năng lực không có khả năng bị phát giác. Vừa rồi quá chủ quan không có cân nhắc mộng vòi heo bí thuật. Thêm tâm tình có rất nhỏ ba động, dẫn đến Akabani phát giác được hắn tồn tại. Bất quá trong nháy mắt đổi vị, gia hỏa này chắc chắn sẽ không để ý. Hắc Tuyệt nhìn chằm chằm nơi xa, lẳng lặng quan sát Akabani cùng hạ nhẫn nhóm nhất cử nhất động. Nhìn vài lần, tựa hồ chỉ là cái nhàm chán hạ nhẫn huấn luyện, loại thực lực này, vậy mà đến phụ trách huấn luyện hạ nhẫn. Hắc Tuyệt chằm chằm một lát, lấy ra một quyển manga, vì sớm ngày đuổi tới Konoha, hắn chỉ nhìn một nửa, vừa vặn vừa quan sát một bên đọc manga, dù sao lấy hắn năng lực, phân tâm lưỡng dụng không phải vấn đề gì, nơi xa sân huấn luyện. Akabani khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ vật gì, nhất định là Hắc Tuyệt đi. Bất kể có phải hay không là, dù sao hắn nhận định chính là, nhưng bây giờ tìm không thấy Hắc Tuyệt, chỉ có thể tạm thời không nhìn hắn khi hắn không tồn tại. Nhưng chỉ cần tìm được hắn, Akabani suy tư một lát, cho hơn người nháy mắt. Sau đó kết ấn phóng thích huyễn thuật thực hắn hiện tại đã không cần kết ấn. Liền có thể sử dụng huyễn cảnh trò chơi. Những này ấn chỉ là ám hiệu. Nói cho hắn biết còn nhỏ tâm đề phòng. Có địch nhân, Shiranui mắt giới khẽ nhíu mày. Hắn sau đó lại nhìn thấy Akabani dùng ám hiệu để bọn hắn án binh bất động. Tùy thì chuẩn bị đánh tỉnh học sinh. Dẫn bọn hắn rút lui. Tình huống như thế nào? Hắn không quá lý giải, nhưng làm chiến trường lão binh, hắn hiểu được không hiểu tình huống dưới, chỉ cần bên trên quyết định biện pháp không có vấn đề. Như vậy dựa theo bên trên phân phó làm là được. So như bây giờ, huyễn cảnh bên trong mọi người không có sức chống cự, vạn nhất thật có ngoài ý muốn, đánh tỉnh bọn họ, yểm hộ rút lui khẳng định là so sánh phù hợp khẩn cấp phương án. Huyễn cảnh phóng thích, một đám người bị kéo vào huyễn cảnh, nơi xa Hắc Tuyệt sững sờ một chút, đối hạ nhẫn phóng thích loại này đại quy mô huyễn thuật. Đây là cái gì thao tác? Tựa hồ là một loại huấn luyện. Hắc Tuyệt sững sờ mấy giây, cẩn thận suy tư về sau, ngược lại cũng có chút đoán được loại này thuật khả năng tác dụng. Một đám hạ nhẫn, lại là người một nhà. Làm sao có thể sử dụng công kích tính nhẫn thuật, như vậy thì chỉ có thể là dùng cho huấn luyện, dùng huyễn thuật huấn luyện, cũng là một loại kỳ hoa ý nghĩ, thật sự là hành vi ngu xuẩn, bất quá năm tháng dài đằng đẵng bên trong xuất hiện như thế cái thú vị gia hỏa cũng không tệ. Hắc Tuyệt thu hồi trong tay truyện tranh, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này... Hắn cảm ứng được một đạo khí tức trống rỗng xuất hiện tại hắn bên cạnh. Này tên tiểu quỷ, hắn hơi kinh hãi, kết quả nhìn thấy Akabani nhất quyền đánh nát hắn bên cạnh cây cối. Hắc Tuyệt trượt đến rất nhanh, trong nháy mắt chui xuống đất. Không người sao, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Akabani khẽ nhíu mày, vừa rồi sử dụng huyễn thuật về sau. Tsukoshi Akumu hấp thu huyễn cảnh bên trong những ninja kia tinh thần năng lượng. Ở vào, tinh thần lực Kinner Focus, kết nối trạng thái hắn đạt được không nhỏ tăng phúc, tăng thêm mộng vòi heo đối tâm tình, tư duy cùng tinh thần thể một số đặc thù cảm ứng. Hắn cuối cùng phát giác được, để hắn cảm giác không thoải mái cảm giác mơ hồ vị trí. Trùng hợp bên cạnh có cái trước kia phi lôi thần ấn ký. Thế là dùng ảnh phân thân tại nguyên chỗ. Bản tôn làm theo trong nháy mắt bay đến bên này. tuy nói rất lợi hại đáng tiếc không có bắt được, nhưng Akerbani mục đích đã đạt thành. Vừa rồi, không người sao, thuần túy là nói cho Hắc Tuyệt nghe. Để Hắc Tuyệt nghĩ lầm hắn là cảm giác thêm trực giác phán đoán mới hướng bên này công kích. Loại này chạy trốn tốc độ, quả nhiên là Hắc Tuyệt. Akerbani trong lòng nhưng, vừa rồi hắn thực nhìn thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc chui vào khắp nơi. Chỉ bất quá trang làm như không thấy được, bởi vì suy đi nghĩ lại, không bại lộ Seragon cùng tự mình biết Hắc Tuyệt tình huống dưới. Tựa hồ không có trực tiếp có thể công kích đến Hắc Tuyệt thủ đoạn. Chính như Hatake Maten nói tới, thích hợp tình huống dưới bảo trụ bài, có trợ giúp thời khắc mấu chốt đánh bại đối thủ. Châm trước thật lâu, hắn không có lựa chọn công kích Hắc Tuyệt, mà chỉ là sáng một chút quả đấm mình. Bị người nhớ thương cảm giác luôn luôn không thoải mái, thích hợp tình huống dưới nhất định phải cảnh cáo một đợt. Nếu không Hắc Tuyệt còn tưởng rằng hắn là một nắm bùn có thể tùy ý nhào nặn. Lần này cảnh cáo, hẳn là có thể để Hắc Tuyệt lo lắng một chút. Akerbani thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân, vừa rồi, không biết, có thể là ta cảm giác sai. Akerbani tiếp tục diễn kịch, sau đó để cho người ta thu thập một chút sụp đổ cây cối. Chính mình làm theo trở về tiếp tục phụ trách huyễn cảnh khống chế. Shiranui mát giới rất lợi hại không tiện lợi địa ngồi xổm xuống. Tại mảnh này cây cối thi thể ở giữa cẩn thận xem xét. Đây cũng không phải là bỗng dưng nhất quyền, mà chính là mang theo mãnh liệt mục tiêu tính. Vừa rồi xác thực có người ở chỗ này a. Mát giới đại nhân, các ngươi hiệp trợ xử lý. Ta qua tiếp tục phụ trách bên kia sự vụ. Hắn cố hết sức đứng lên. Trở lại Akerbani bên cạnh. Huyễn cảnh bên trong. Một đoàn người dọc theo hỏa chi quốc đến qua triều thôn con đường này tiến lên. Đây là đại huyễn cảnh. Tất cả mọi người bị phân phối đến cùng một chỗ. Bởi vì trước đó Rumin ưu tú chỉ huy. Không bao lâu tất cả mọi người xác định lấy Rumin vì chỉ huy. Phân phối nhiệm vụ công tác, bọn họ tiến bộ rất lớn, chủ yếu là đoàn đội hợp tác phương diện, tiến bộ phi thường lớn. Cho dù Uchiha Ryo cũng có thể theo mọi người hình thành hoàn mỹ hợp tác. Trên đường đi mọi người tiến mạnh hát vang, rất nhanh tới đạt qua triều thôn phụ cận. Nhưng mà, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đại nhân, chúng ta cũng tiến vào huyễn cảnh lời nói. Bên ngoài chẳng phải không ai trông coi sao? Mát giới có chút bận tâm. Không có vấn đề. Hẳn là không người. Hơn nữa còn có ám bộ đây. Akerbani mở ra, xem ảnh giả thất. Nói thật, liền hắn cũng không biết đám người này một tháng tiến bộ bao nhiêu. Dù sao một tháng này, hắn chỉ có một nửa thời gian phụ trách huấn luyện. Ta thời điểm đều là Sakumo cùng Sion đang phụ trách. Bất quá đến bây giờ vị trí, những người này làm được rất không tệ. Trên thực lực, tối thiểu có cái tinh anh hạ nhẫn tầng thứ, mạnh nhất chỉ bằng vào thực lực đã có thể theo trung nhẫn so chiêu. Thực Rumin đã hoàn toàn có trở thành trung nhẫn năng lực. Chỉ cần hắn thực lực lại mạnh hơn một chút, tham gia trung nhẫn khảo thí cơ bản 100% trở thành trung nhẫn. Mát giới thấp giọng nói ra. Dù sao cũng là Nara nhất tộc, mỗi một thời đại tổng có mấy cái không bình thường thông minh. Akerbani nói ra, mọi người đã tiến vào qua triều thôn, chuẩn bị rút lui, hắn đem nội dung cốt truyện trên diện rộng áp xúc. Trên thực tế, qua triều thôn một trận chiến này chỉnh một chút tiếp tục 3 ngày. Trong 3 ngày, những cái kia, phản nhẫn, không đình chỉ qua tiến công. Mọi người tụ tập nhân thủ, nhưng vẫn không có thể lao ra. Cuối cùng vẫn là Uzumaki Uminoki đoạn hậu, mới từ vòng vây mở ra một cái lỗ hổng. Ở chỗ này, chỉ là 30 sóng quái cùng sau cùng một đợt đếm không hết địch nhân vòng vây mà thôi. Có ít người vẫn là không cách nào trèo trống đến sau cùng. Bộ phận chiến tử, mà có bộ phận làm theo làm yểm hộ đồng bạn mà chết. tỉ như Mai Tô Giai, làm yểm hộ đại bộ đội rút lui. Hắn làm theo Uzumaki Uminoki một dạng sự tình mở ra bát môn độn giáp bên trong đệ tứ môn. Tại huyễn cảnh bên trong thi triển ra Lý Liên Hoa, đứa nhỏ này xác thực có bát môn độn giáp phương diện tiềm chất. Một trận qua khảo nghiệm đến, mọi người biểu hiện Akabani rất hài lòng. Tiếp cận chắc thì kết thúc. Akabani lưu lại cái ảnh phân thân, chính mình trở lại trong thôn. Thôn làng hết thảy hài hòa. Akabani trở lại thôn làng về sau, không có đi hắn địa phương, mà chính là trước tiên qua tìm Uzumaki Mito. Hắc Tuyệt sự tình, chính dễ dàng lợi dụng lúc này nhắc nhở nàng. Senju tộc địa, Uzumaki Mito giống nhau thường ngày, chỉ điểm 10 tên Uzumaki tộc người học tập phong ấn thuật. Nàng dung mạo vẫn như cũ 30 tuổi bộ dáng, lộ ra mỹ lệ phi thường. Nhưng không biết vì cái gì, cái này lần gặp gỡ, Akabani cảm giác nàng tựa hồ so trước đó già yếu. Là ta, tinh thần lự kinner focus, mạnh lên duyên cớ sao? Akabani hơi sững sờ, ở ngoài cửa nhìn xa xa không có đi vào. Uzumaki Mito giả bộ không có phát giác, ôn hòa chỉ điểm bọn họ phong ấn thuật một số bí quyết. Qua mấy giây, chương trình học tựa hồ kết thúc, các người tiếp tục luyện tập, nhất định phải nhanh lên nắm giữ những này quý giá phong ấn thuật nha. Uzumaki Mito ôn hòa nói, vâng, Mito nãi nãi, mọi người chăm miệng một lời địa đáp ứng. Uzumaki Mito từ trong sân đi tới, đi được rất lợi hại chậm chạp, giống như một cái bình thường lão giả. Bất quá nàng bề ngoài vẫn như cũ mỹ lệ. Akabani trầm mặc, càng đến gần, hắn càng có thể cảm nhận được vị này đệ nhất ban cùng thời đại cường đại nữ nhẫn trên thân suy yếu. Khác bộ biểu tình này, ta dù sao cũng có chút niên kỷ. Uzumaki Mito lạnh nhạt nói, ngài, Akabani sửng sốt, nàng biết mình có thể cảm giác được những này. Đi thôi, theo giúp ta đi một đoạn đường. Uzumaki Mito mỉm cười, Akabani đuổi theo tốc độ. Uzumaki Mito không có ở chỗ này nói, liền cho thấy nàng lời kế tiếp cũng không muốn khiến người khác biết. Senji nhất tộc tộc địa bản thân liền so góc vắng vẻ. Đi ra tộc địa đường nhỏ, bọn họ liền đạt tới trong rừng. Từ bên này thậm chí có thể nhìn thấy Minami Kagawa. Minami Kagawa, nghe nói trước kia, Hashirama Gelban cũng là ở bên kia bờ sông nhận biết. Uzumaki Mito chỉ nơi xa nói ra. Thật sao, nghe nói trước kia, hai tộc bọn họ ở chỗ này đại chiến đây. Akabani nói ra, không sai. Không có rừng chiến tranh, đã sớm Hashirama cùng ban hai vị anh hùng, hai người đều khát vọng hòa bình, không hy vọng có được chiến tranh, nhưng cũng tiếc khái niệm bên trên lại có rất nhỏ khác biệt. Uzumaki Mito thở dài một tiếng, nói theo, Akagani, hòa bình từ trước tới giờ không là một người có thể làm được. Nó cần tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực. Cần muốn mọi người cùng nhau giao ra bản thân yêu. Ta hy vọng, ngươi có thể làm một cái khác Hashirama, mà không phải một cái khác ban. Đem ta theo sơ đại đại nhân cùng ban như thế nhân vật so. Ngài thật đúng là xem trọng ta. Akabani rất lợi hại xấu hổ. Đánh giá như thế, ngươi có dạng này tiềm chất. Tỉ như lần này ngươi lại mạnh lên. Thậm chí có thể cảm ứng được thân thể ta già yếu. Uzumaki Mito cười khẽ nói, coi ta đầy đủ già yếu lúc, ngươi có thể thay thế ta tiếp tục protect thôn làng. Đây chính là khô diệp điêu linh, lá mới nảy sinh hỏa chi ý chí. Mito bà, Akabani nói tên, sau đó không biết nói cái gì vị này thông tuệ vĩ đại nữ nhẫn. Quả nhiên phát giác được hắn khác biệt. Cho dù không biết những lực lượng này từ đâu mà đến, có thể nàng lại đem hy vọng ký thác trên người mình. Nói đến, ngươi tìm ta là, Uzumaki Mito mới nhớ tới, Gia hỏa này không có thí sự lời nói. Từ trước tới giờ không đến Senji nhất tộc lắc lư. Lấy hắn bản tính, khẳng định là gặp gỡ sự tình. Ta tại dự bị bộ, khả năng gặp được một cái ẩn tàng năng lực 10 phần đáng sợ gia hỏa. Tạm thời không thể nào phán đoán hắn năng lực, nhưng chạy trốn, ẩn tàng đều rất mạnh, cho nên mới ngài bên này nhắc nhở ngài chú ý một chút. Akebani nói ra, Uzumaki Mito nao nao, sau đó nhớ tới cái gì? Trầm tư một lúc lâu sau hỏi, hắn ẩn tàng năng lực rất mạnh, ngươi là như thế nào phát giác được? Ta không xác định, chỉ là cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Bất quá tới gần về sau, bằng vào mộng vòi heo nhất tộc bí thuật, ta xác thực cảm ứng được có tinh thần năng lượng tồn tại. Bởi vậy có thể xác định, xác thực có người trốn ở bên kia. Akebani giải thích nói, cảm giác không thoải mái. Nói như vậy, ta trước kia cũng đã từng trải qua loại cảm giác này. Đó là Uchiha Madara phản bội chạy trốn trước giờ. Hắn từng đến tìm Hashirama ra ngoài. Ta lúc ấy cảm giác có chút không quá dễ chịu. Nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Ta liền không để ý. Lúc ấy Uzumaki Mito đối với mình cảm chi năng lực rất lợi hại tự tin. Đã không cảm ứng được. Vậy coi như làm ảo giác. Nếu như Akebani phát hiện theo chính mình lúc ấy cảm giác là đồng dạng tình huống. Uzuma Himito nghĩ tới những thứ này, liền toàn thân phát lạnh, chẳng lẽ ban phản bội chạy trốn. Từ đầu đến cuối liền có một người khác đang thao túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.